Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1980, Thiên Địa Nghẹn Ngào. Gocchuyenaudio.com, đem tiên sâm giao ra đây, bực này chí bảo, há lại cho ngươi một người độc chiếm. Có tu sĩ không che giấu chút nào mục đích trực tiếp lớn tiếng giống lên. Phần đông tu sĩ chen chúc mà đến, hùng hổ, coi như là vô pháp vận dụng pháp bảo gì thần binh, phần đông thần thông bí thuật đồng thời hàng lâm xuống, cũng là kinh thiên động địa thanh thế làm cho người ta sợ hãi. A, một đạo tiếng gào chát chúa, đột nhiên trong đám người vang lên, cực kỳ chói tai, xuyên kim liệt thạch dường như có thể xé rách phần đông tu sĩ màng nhĩ. Đây là tiên kình âm, Đường Tử Y cũng không rời đi. Tại Đường Tử Y chung quanh tu sĩ, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hai lỗ tai đau đớn, phun ra một đạo đạo huyết mũi tên. Chính là khoảng cách xa hơn một chút tu sĩ, cũng tâm thần chấn động, vừa mới ngưng tụ ra đến thần thông bí thuật đều trở nên không quá ổn định, hơi hơi lắc lư. Tương truyền, tiên kình trong cơ thể chảy xuôi theo cấm kỵ côn bằng huyết mạch thân hình khổng lồ, một khi bộc phát ra kình âm, sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Đường Tử Y đạp không mà đứng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tại đỉnh đầu của nàng lên, dường như hiện ra một đầu cực lớn tiên kình, tại sóng nước trong ngao du, vuốt mặt nước nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, không ngừng phát ra một đạo đạo kình âm. Tiên kình âm, dường như ngưng tụ ra thực chất, lấy Đường Tử Y làm trung tâm, chấn động hư không, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Giống, nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên mặt khác một đạo kỳ dị gào thét, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có vạn tượng trỗi lên, trời rung đất chuyển. Vân Đình hơi hơi ghé mắt, chỉ thấy xa xa, Viêm Dương Tiên Quốc một vị nam tử áo đen thả người nhảy lên, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, hướng về phía Đường Tử Y phương hướng há mồm giống to. Người này đúng là Phương Huyền, tại Phương Huyền dưới chân, vậy mà mơ hồ hiện ra hơn vạn đầu cự tượng, vung vẩy cái vòi, lớn răng mút trời đâm tới, ngửa mặt lên trời vang lên. Nếu như nói tiên kình thuộc về trên biển bá chủ, cái kia thần tượng chính là lục địa thần minh, tiên kình âm, vạn tượng trỗi lên, hai đại âm vực bí thuật ở giữa không trung hung ác đụng vào nhau, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Hai đại âm vực bí thuật tuy rằng khó phân cao thấp, nhưng bởi vì Phương Huyền ra tay, lại làm cho nguyên bản vây công Tô Tử Mặc phần đông tu sĩ tinh thần đại chấn, theo tiên kình âm trong thống khổ, giải thoát đi ra. Thú vị, thú vị, Vân Đình vốn là ở phía xa xem thế nào, không có ý định ra tay. Nhưng lúc này, hai đại âm vực bí thuật va chạm, lại để cho trong cơ thể hắn huyết mạch đều trở nên có chút sao động kích động, khó có thể bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới, tại huyền nguyên cảnh còn có thể gặp được một thân thật tốt đối thủ. Vân Đình cười lớn một tiếng, bóp động kiếm chỉ, hướng phía trước chiến trường phương hướng, xa xa hướng phía dưới chém uống liền ba tiếng. Phá, phá, phá, Vân Đình thanh âm cùng tiên kình âm cùng vạn tượng trỗi lên so sánh với, liền lộ ra hơi yếu rất nhiều, cũng không có quá lớn thanh thế. Nhưng hắn ba tiếng phá, lại ở giữa không trung ngưng tụ ra ba thanh trường kiếm, bộc lộ tài năng, đằng đằng sát khí. Lấy âm tụ kiếm, bực này kiếm đạo thiên phú thật sự nghe rợn cả người, vượt quá tưởng tượng. Đã liền Phương Huyền đều là thần sắc ngưng trọng, thu hồi trong mắt khinh thường. Gocchuyenaudio.com, nguyên bản, hắn thật không có đem Vân Đình để ở trong mắt. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, đây là một cái cực kỳ đối thủ cường đại. Cái này ba thanh âm kiếm phá không tới, không sợ hãi chút nào tiên kình âm cùng vạn tượng trỗi lên đối kháng, từ trên trời giáng xuống. Xoẹt xẹt, giống như một thớt vải vóc bị cái gì lợi khí xé rách. Tiên kình âm cùng vạn tượng trỗi lên hai loại âm vực lại bị Vân Đình ba đạo âm kiếm từ trung gian một phân thành hai, chém thành hai nửa, phân biệt rõ ràng. Tô Tử Mặc trong đôi mắt hung quang bắt đầu khởi động. Nguyên bản, hắn không có tính toán vận dụng long ngâm bí thuật. Đây là lá bài tẩy của hắn chi nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng lúc này, ba đại âm vực bí thuật đồng thời hàng lâm, ở bên tai của hắn va chạm kích động, khiến cho trong cơ thể hắn thanh liên huyết mạch đều sôi trào lên, dâng lên muốn ra. Nếu là lại gượng chống xuống dưới, chỉ sợ thanh liên huyết mạch sẽ bại lộ. Huống chi tại Tô Tử Mặc ở sâu trong nội tâm, cũng có vẻ kiêu ngạo, đều muốn cùng thiên hạ thiên kiêu tranh phong, phân cao thấp. Đều cho ta, cút, Tô Tử Mặc chậm rãi mở miệng, nói đến cuối cùng một chữ thời điểm, lấy long ngâm bí thuật pháp môn, bạo phát đi ra. Trong chốc lát thiên địa chấn động, tại Tô Tử Mặc bên người, vậy mà hiện ra một cái lóe ra thanh lân thần long, tài giỏi xuất chúng, uy nghiêm đáng sợ, xoay quanh mà lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này thần long trông rất sống động, thét dài thời điểm, long tu vũ động thân trên lân phiến, đều hơi hơi nổ lên, toàn bộ thân rồng đều bành trướng một vòng lớn. Này đạo long ngâm thanh âm quá mức khủng bố, tựa hồ ẩn chứa một loại vô thượng ý chí. Giữa không trung tiên kình, đột nhiên nhảy lên phía dưới, chui vào mặt biển, biến mất không thấy gì nữa. Long ngâm bí thuật tại Tô Tử Mặc ý chí dưới sự khống chế, đối với Đường Tử Y ảnh hưởng nhỏ nhất. Mà Phương Huyền dưới chân vạn đầu cự tượng, tại rồng ngâm âm thanh chấn động bên dưới, toàn bộ nghiền nát tán loạn tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Phương Huyền thân hình hơi hơi lắc lư, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Ba thanh âm kiếm kiên trì hơi lâu, nhưng là tùy theo vỡ vụn hóa thành vô hình. Phải biết rằng, đạo này long ngâm bí thuật ở bên trong, dung hợp chưa nhiều bí pháp, có lôi âm sát, long hoàng chi âm, còn có thanh long chi hống. Cái này mỗi một chủng âm vực bí thuật đơn độc lấy ra, đều đủ để quét ngang cùng giai. Đem cái này chút ít bí thuật dung hợp được năng đạt tới như thế nào đáng sợ uy lực tự nhiên có thể nghĩ. Long ngâm bí thuật bộc phát thiên địa nghẹn ngào, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Long ngâm chi pháp, Vân Đình thân hình không chút sức mẻ, hơi hơi híp mắt nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Nhưng rất nhanh, Vân Đình lại lắc đầu, nói. Không đúng, đạo này âm vực bí thuật bên trong, tựa hồ vẫn dung hợp mặt khác pháp môn, còn có lôi điện lực lượng. Bất luận là Phương Huyền, còn là Vân Đình, bản thân vị trí liền xa xôi, hơn nữa hai người khí huyết thân thể cường đại Tô Tử Mặc long ngâm bí thuật đối với hai người hầu như không có ảnh hưởng gì. Nhưng trên chiến trường, hướng phía Tô Tử Mặc xuất thủ phần đông tu sĩ liền gặp nạn rồi. Bọn hắn vốn là thừa nhận tiên kình âm một lần tẩy lễ, ngay sau đó, lại thừa nhận vạn tượng trỗi lên trùng kích. Sau đó, chính là Vân Đình ba thanh âm kiếm, góc truyện audio.com. Cái này ba đại âm vực bí thuật hàng lâm xuống, trên chiến trường tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng đã có chút chống đỡ không nổi. Long ngâm bí thuật tăng thêm sự kinh khủng, bộc phát trong nháy mắt khoảng cách Tô Tử Mặc gần nhất một bộ phận tu sĩ, trực tiếp bảo thể mà chết, đã chết tại chỗ. Những tu sĩ này thân thể huyết mạch bị ba đại âm vực bí thuật tổn thương không nhẹ, nếu là kịp thời rút đi có lẽ còn có thể khỏi hẳn. Mà long ngâm bí thuật quả thực giống như là một cái kịch liệt phong bạo trực tiếp đưa bọn chúng phá hủy. Khoảng cách xa hơn một chút một thân tu sĩ cũng nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống. Có người trực tiếp bại liệt trên mặt đất, trên mặt che kín vết máu, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, kém một điểm đã bị long ngâm bí thuật lực lượng phá hủy. Giữa không trung thần thông bí pháp còn chưa hàng lâm xuống, đã bị tứ đại âm vực bí thuật đều phá vỡ. Có thể đi vào đế phần bên trong đấy, đều là chọn kỹ lựa khéo, huyền nguyên cảnh cực hạn cường giả. Nhưng chính thức giao thủ chém giết, phần đông tu sĩ mới ý thức tới, mặc dù đồng dạng là cửu giai huyền tiên, song phương chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực. Phương Huyền trong mắt chiến ý cuồn cuộn, sải bước hướng phía Tô Tử Mặc bước đi. Có bốn vị tu sĩ, ba nam một nữ chia làm bốn phương tám hướng, cũng hướng phía Tô Tử Mặc vây quanh tới đây. Tứ đại âm vực bí thuật về sau, vẫn có được chiến lực tu sĩ cũng không nhiều, có thể thấy được cái này ba nam một nữ cường đại. Cẩn thận, đây là tứ đại tiên tông người. Đường Tử Y thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Khách trương.